Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Khoa cử đại ma đầu, gặp thần giết thần, Nam Chu đế quốc Vạn Duẫn hoàng đế nhìn qua Ngao Tâm. Phía ngoài hoàng thất hộ vệ, còn có đại thái giám đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng. Liền vọt vào đi bắt người, dám ở thời khắc mấu chốt này làm tức giận hoàng đế. Thật là tự tìm đường chết, nhưng là Vạn Duẫn hoàng đế cuối cùng không có hạ lệnh, mà là một lần nữa lật ra thạch đầu ký, tiếp tục đọc đứng lên. Ngươi cũng đã biết, con của ngươi viết một quyển sách, tên gọi Thạch Đầu Ký. Hoàng đế hỏi, Ngao Tâm nói, hơi có nghe thấy. Hoàng đế đạo, ta không thích quyển sách này, oán khí quá nặng, nhưng lại viết rất tốt. Ngao Tâm trầm mặc không nói. Hoàng đế đạo, ngươi lui ra đi. Ngao Tâm nói, bệ hạ, thần không cần tự tử. Hoàng đế lạnh giọng nói, ngươi liền lưu tại trong kinh, không cần về Giang Châu, thuận tiện nghe ngóng rõ ràng Giang Châu đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó hoàng đế một lần nữa cầm sách lên, cũng không tiếp tục để ý tới. Ngao Tâm quỳ trên mặt đất lại một hồi, sau đó dập đầu nói, thần cáo lui. Mà liền tại lúc này, hoàng đế bỗng nhiên nói, Ngao Tâm, bên ngoài đều đang đồn, ngươi hẳn là Phong công tước, ngươi thấy thế nào? Cổ yêu phong này xác thực truyền rất lâu, rất nhiều năm liền bắt đầu truyền. Bởi vì tại trong chinh chiến Nam Man hệ liệt đại chiến, Ngao Tâm xác thực lập xuống to lớn công huân, dựa theo hắn chiến công đã sớm hẳn là Phong công, nhưng là gần nhất cùng Đại Doanh đế quốc đại chiến, Nam Chu xem như bị thua, cổ phong này tiêu mất. Đại Doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư đem người sát nhập vào Nam Chu đế quốc cảnh nội. Ngao Tâm tập kết đại quân, đem Doanh Khư đại quân vây quanh, sắp tiêu diệt, cuối cùng nên dâng hoàng đế khẩu dụ, đem mười mấy vạn đại quân này thả lại Đại Doanh đế quốc. Cho nên trận chiến này, cuối cùng Nam Chu đế quốc hay là cao ngạo mà thể diện. Thậm chí tại Nam Chu đế quốc trong tuyên truyền cách nhìn nhận vấn đề, trận chiến này còn tính là thắng lợi, bởi vì chẳng những bao vây đối phương chủ lực đại quân, hơn nữa còn bắt được đối phương chủ soái, cho nên Ngao Tâm phong công cổ yêu phong này lại bắt đầu thổi lên. Nhưng mà lần này thổi Ngao Tâm muốn phong công hoàn toàn là dụng ý khó dò, là có dụng tâm hiểm ác, cho nên Vân Trung Hạc đã từng nghĩ tới có phải hay không phải nhắc nhở phụ thân, chủ động hướng hoàng đế đưa ra lần này chiến bại chính mình có tội, xin mời hoàng đế trách phạt. Về phần phong công mà nói, càng là hoang đường tuyệt luân. Nhưng là trải qua cân nhắc đằng sau, Vân Trung Hạc hay là từ bỏ quyết định này. Bởi vì phụ thân Ngao Tâm hay là duy trì chính mình nhân vật thiết lập có lợi nhất. Nếu như hắn chủ động thỉnh tội, chủ động bác bỏ phong công mà nói, chẳng phải là lộ ra người này đã trở nên đa mưu túc trí sao? Phụ thân Ngao Tâm quang minh lỗi lạc, không biết làm người, không biết làm quan nhân vật thiết lập này, tại trước mắt trong hoàn cảnh nguy hiểm này là bảo vệ tốt nhất. Nghe được hoàng đế lời nói về sau, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, phong công, hẳn là phong không được đi. Ngoặc kép, không lâu sau đó, Nam Chu hoàng đế lại đang thư phòng triệu kiến một người, lễ bộ thượng thư Lý Yêu Chi. Kỳ thi mùa thu gần, các nơi giám khảo có thể sắp xếp xong xuôi. Hoàng đế hỏi, lễ bộ thượng thư Lý Yêu Chi khom người nói, hồi bẩm bệ hạ, đều đã sắp xếp xong xuôi. Sau đó, hắn đem một cái sổ chắp tay dâng lên, đại thái giám tới, tiếp nhận cái sổ này, sau đó đưa đến hoàng đế trong tay. Nam Chu hoàng đế mở ra xem, ánh mắt trực tiếp rơi vào Thương Lãng hành tỉnh trên danh tự giám khảo. Có người từ trong triều lui nhiều năm như vậy, tay còn như thế dài đâu. Hoàng đế cười lạnh nói, cầm qua thẳng táp tiếp đem cái nào đó giám khảo danh tự gạch đi. Không hề nghi ngờ, hắn nói chính là Vân Trung Hạc lão sư Trúc Lan Thiên. Một tháng trước, Trúc Lan Thiên nhìn qua, thạch đầu ký, đằng sau. Liền biết trận chiến này đã thắng, không cần hắn ra mặt. Hắn cần đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở kỳ thi mùa thu trên thi hương. Cho nên, hắn cơ hồ vận dụng chính mình tất cả chính trị tài nguyên. Để hắn một cái môn sinh bạn cũ trở thành Thương Lãng Hành tỉnh thi hương bộ thứ nhất giám khảo. Chính là vì cho Vân Trung Hạc hộ giá hộ hàng. Kết quả, hoàng đế nhẹ nhàng gạch đi cái tên này, để Trúc Lan Thiên tất cả tâm huyết toàn bộ uổng phí. Hắn bỏ ra không gì sánh được to lớn tài nguyên trao đổi kết quả, cũng trôi theo nước chảy. Tiếp theo, hoàng đế ánh mắt có rơi vào trên danh tự quan chủ khảo. Từ Quang Tổ, người này là quốc tử giám tế tử, mặc dù quyền lực không lớn, nhưng là danh khí lại phi thường cao, địa vị cũng rất cao. Nhưng người này còn có một thân phận khác, Lâm tướng sư đệ, nhị hoàng tử đảng. Hoàng đế cầm bút lên, đem tên Từ Quang Tổ cũng gạch đi. Kể từ đó, Thương Lãng Hành tỉnh kỳ thi mùa thu khoa khảo, quan chủ khảo cùng phó giám khảo, hoàng đế đều không hài lòng. Lễ bộ thượng thư Lý Ưu Chi quỳ xuống dập đầu nói, thần làm việc bất lợi, xin mời hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế nheo mắt lại, hướng phía hắn nở nụ cười, phất phất tay liền đuổi. Lễ bộ thượng thư Lý Ưu Chi lui đi ra, toàn bộ phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Tùy định quân như là tùy tùng hổ a. Trước mắt bọn hắn cái này vạn dẫn hoàng đế, không thích nhất đem lời nói thấu. Hắn lúc nổi giận thời điểm dọa người, hắn cười lạnh thời điểm cũng dọa người. Bởi vì ngươi căn bản không biết điểm nộ khí của hắn đến tột cùng đến trình độ nào. Một số thời khắc ngươi cảm thấy điểm nộ khí của hắn cũng đã đầy, nhưng kỳ thật còn có rất lớn số dư còn lại đâu. Nhưng một số thời khắc, ngươi cảm thấy còn có rất lớn không gian, nhưng là một giây sau thiên đại tai họa liền đã giáng xuống. Rất hiển nhiên hoàng đế đối với lễ bộ thượng thư an bài này đã bất mãn. Ngươi cái này lễ bộ thượng thư, là chấm lễ bộ thượng thư, không phải mỗ mỗ tể tướng, Thương Lãng Hành tỉnh khoa khảo. Ngươi bên trái an bài một người của Lâm tướng, bên phải an bài một cái Trúc Lan Thiên môn sinh. Đây là ý gì a? Chơi cân nhắc, hai bên đều không đắc tội, nhưng là chơi cân nhắc thuật không phải chấm quyền lực sao? Ngươi một cái lễ bộ thượng thư cũng muốn chơi cân nhắc. Cho nên, lễ bộ thượng thư sau khi trở về, lập tức đem quan chủ khảo cùng bộ thứ nhất giám khảo danh tự toàn bộ đổi. Tóm lại, mấy giám khảo này không phải Lâm tướng phe phái, cũng không phải Trúc Lan Thiên chỗ phe phái. Giang Châu Thành, Ngao Ngọc lại một lần nữa trở thành vạn chúng tiêu điểm. Bởi vì hắn trận kia siêu cấp đánh cược quá kinh người. Thua, hắn liền đã mất đi toàn bộ, mà một khi hắn thắng, vậy cũng thắng được toàn bộ. Ngao Minh liền đã mất đi toàn bộ. Lần này kỳ thi mùa thu thi hương, không chỉ có quyết định Ngao Ngọc, Ngao Minh vận mệnh, còn quyết định Đoàn Oanh Oanh vận mệnh, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ vận mệnh. Cho nên, đương nhiên là có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Ngọc. Sau đó, bọn hắn phát hiện Ngao Ngọc trước đó nói chỉ sợ không phải nói ngoa a. Bởi vì hắn thật không ngừng tại mua sách, tất cả liên quan tới khoa cử khảo thí sách, toàn bộ đều mua, hoàn toàn là thành dương hướng trong nhà nhất, mà lại thật nhiều đều là sách vỡ lòng cấp. Không chỉ có như vậy, thiên nhất nhà in tú tài, cử nhân, thậm chí tiến sĩ đều thường xuyên xuất nhập Nộ Lãng hầu tước phủ cho hắn giảng bài. Tất cả mọi người muốn điên rồi, người mẹ nó thật đúng là chuẩn bị bắt đầu từ số không a. Người khác đọc sách mấy chục năm đều chưa hẳn có thể trúng cử, mà ngươi dùng thời gian mấy tháng liền muốn trúng cử, hơn nữa còn muốn đoạt lấy ba hạng đầu. Ngươi, ngươi đây là triệt để sắp điên a. Cái này Thương Lãng hành tỉnh địa điểm thi thế nhưng là bảng tử thần a. Liền ngươi ngao ngọc người bất học vô thuật như vậy, coi như đi An Tây hành tỉnh, cũng không chúng được nâng đi. Địa điểm thi kia là dễ dàng nhất, người khác đều nói lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Nhưng ngươi đây không phải lâm trận mới mài gươm a, ngươi đây là lâm trận đào khoáng thạch a. Đào khoáng thạch đằng sau luyện sắt sau lại chế tạo đầu thương. Đầu thương rèn đúc tốt đằng sau, lại thêm một cây đầu gỗ biến thành trường thương. Vân Trung Hạc bực này hành vi, liền hoàn toàn tương đương với khoảng cách thi đại học còn có 3 ngày. Ngươi ngay tại đọc phép nhân khẩu quyết a, mà người thiên nhất nhà in đi cho Vân Trung Hạc lên lớp. Từng cái lúc đi ra, hoàn toàn là mặt như màu đất, giống như hoàn toàn bị Ngao Ngọc dọa sợ. Cho tới bây giờ đều không có dạy qua cơ sở kém như vậy học sinh a. Thật là đáng sợ, trong Ngụy Quốc công phủ, người nơi này nghị sự lại nhiều mấy cái. Nguyệt Đán bình danh sĩ, bởi vì bọn hắn cũng bị túm lên chiến xa. Lúc này cùng Ngao Minh, Ngụy Quốc công phủ ở vào trong cùng một cái chiến hào. Kỳ thi mùa thu thi hương giám khảo danh sách đi ra. Quan chủ khảo là Vu Tranh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhíu mày. Đây là một cái tuyệt đối khó chơi. Ai gặp cũng ghét lão già. Người này lúc còn trẻ, tuyệt đối là một cái truyền kỳ. 23 tuổi thời điểm liền chúng phải tiến sĩ. Thi hội thứ hai, thi điện thứ ba. Chân chính một tiếng hót lên làm kinh người. Đằng sau lại không ngạc nhiên chút nào đi Hàn Lâm Viện. Tất cả mọi người cảm thấy có một cái ngôi sao muốn từ từ bay lên, 30 năm sau người này nhất định nhập các. Kết quả đây, cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế hai người. Đâu chỉ không biết làm quan, ngay cả làm người đều sẽ không. Ngao Tâm cũng không biết làm người, cũng không biết làm quan, nhưng hắn tối thiểu an phận thủ thường, sẽ không đi chủ động trêu chọc người a. Vị này Vu Tranh đại nhân, gặp ai đổi ai, xem ai đều không vừa mắt, mặc kệ tới nơi nào, đều cùng tất cả đồng liêu huyên náo không thoải mái. Tại Hàn Lâm Viện, hắn đổi cấp trên của mình, đằng sau đi tới phóng tới địa phương đi làm huyện lệnh. Hắn đổi chính mình quận thủ, hoàng đế xem xét, ngươi như vậy ưa thích đổi người, ngươi đến ngự sử đài đi. Kết quả vị lão huynh này tới ngự sử đài, càng thêm khó lường, đổi thiên đổi địa đổi không khí, mỗi ngày đều có hắn tấu chương, vạch tội cái này, vạch tội cái kia, cứ như vậy đổi lấy, dùng 20 mấy năm thời gian, hắn lên tới ngự sử trung thừa, xem như nhị bà thủ, nhưng về sau hắn tại ngự sử đài cũng không ở nổi nữa, bởi vì hắn cùng ngự sử đại phu đổi đi lên. Mà lại buông lời nói trong ngự sử đài này, có ta không khác, có hắn không ta. Kết quả hoàng đế đem hắn ném ra ngự sử đài, đuổi đi Ti Thiên Giám, làm giám chính, giấu móc tòng tam phẩm. Ti Thiên Giám cơ hồ là lạnh nhất nha môn, mỗi ngày coi như cái này tính cái kia, làm đều là thiên văn địa lý. Ngươi không phải ưa thích đổi sao? Hiện tại ngươi đi đổi trời, đổi địa, đổi không khí đi, đi Ti Thiên Giám đằng sau. Vị này Vu Tranh lão đại nhân cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Trên triều đình không còn có làm sao nghe được hắn gầm thét. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới Thương Lãng hành tỉnh. Trước đây không lâu, Thương Lãng hành tỉnh đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đưa lên đơn xin từ chức. Triều đình đồng ý. Đem cái này chân chính ai gặp cũng ghét Vu Tranh phái tới Thương Lãng hành tỉnh kiêm nhiệm đề học ngự sử, đồng thời đảm nhiệm thi hương chủ khảo. Người khác chức quan đều là càng làm càng lớn, duy chỉ có vị lão tiên sinh này quan dậm chân tại chỗ vài chục năm, nhưng người này đổi thiên đổi địa mấy chục năm, một thân sát khí này thật sự là đầy đủ để cho người ta dùng mình. Nghe nói hắn muốn tới Thương Lãng hành tỉnh, trở thành kỳ thi mùa thu quan chủ khảo. Toàn bộ Giang Châu lập tức thần hồn nát thần tính. Đầu tiên gian lận là đừng nghĩ, nếu ai dám gian lận, vị này Vu Tranh không chỉ có sẽ đem ngươi chụp chết, thậm chí tổ tông 18 đời cũng sẽ không buông tha. Hắn nhưng là người làm qua ngự sử trung thừa, trên triều đình đổi người đổi vài chục năm, mặc kệ là thân vương hay là nội các tể tướng, liền không có người hắn không dám đổi. Loại người này mặc dù không quyền không thế, nhưng thật đúng là không người nào dám trêu chọc, mà lại người này ra đời học vấn cao, 40 mấy năm trước chính là thám hoa lang. Hắn tới làm quan chủ khảo này, đơn giản lại công chính không có, ai dám nói một chữ không. Vu Tranh làm chủ khảo, nghĩ như vậy muốn tại khoa khảo nhóm cuốn lên chèn ép Ngao Ngọc đã không thể nào. Quận thủ Uất Trì Đoan nói, hai cái phó chủ khảo mặc dù không phải người Lâm tướng, nhưng là có lẽ còn là nguyện ý cùng chúng ta kết xuống hương hỏa duyên. Không cần thiết dạng này, như Lâm đại địch đi. Ngao Ngọc chính là một tên phế vật, hoàn toàn bất học vô thuật. Trúc Lan Thiên phái tới dạy hắn các cử nhân kia đều nhanh muốn thổ huyết. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua rác rưởi như vậy học sinh. Người như vậy làm sao có thể trúng cử, chớ nói chi là đoạt ba hạng đầu. Lão tổ tông Ngao Đình nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mấy thí sinh kia vận hành xong chưa? Đã vận hành hoàn tất, tổng cộng 5 cái thí sinh từ mặt khác thi tịch chuyển đến Thương Lãng hành tỉnh, mặc dù thời gian rất gấp nhưng vẫn là làm thành. Có hay không gây nên chỉ trích? Thái thú Uất Trì Đoan hỏi. Nếu như từ Thương Lãng hành tỉnh chuyển rời đến khác địa điểm thi, vậy khẳng định sẽ gây nên chỉ trích. Vậy thì tương đương với khác loại gian lận, nhưng là từ khác địa điểm thi đến Thương Lãng hành tỉnh, người ta sẽ chỉ nói ngươi có gan, sẽ không khiến cho chỉ trích. Lời này cũng không giả. Liền như là địa cầu hậu thế thi đại học, nếu như ngươi từ Sơn Đông, Hà Nam địa điểm thi chuyển đi Thượng Hải, vậy thì tương đương với gian lận a, hoàn toàn chẳng khác nào nhiều thi mấy chục trên trăm điểm. Nhưng là nếu như ngươi từ Thượng Hải địa điểm thi, hoặc là XC địa điểm thi, chuyển đi Hà Nam địa điểm thi, vậy người ta sẽ chỉ giơ ngón tay cái lên nói, người nhà nghiêu bức, đầu chân thiết. Mà Lâm tướng nhất hệ vì để phòng vạn nhất, vì triệt để đánh lén Ngao Ngọc, ngạnh sinh sinh từ mặt khác địa điểm thi chuyển tới 5 cái khoa khảo thiên tài. Thương Lãng hành tỉnh vốn là khoa cử tử vong tổ chức, ở chỗ này chúng cử độ khó không có chút nào thua kém đậu tiến sĩ. Mà lại hành tỉnh này vốn là có mấy cái khoa cử thiên tài, bây giờ lập tức lại chuyển tới 5 cái thiên tài. Đây là muốn triệt để tiêu diệt Ngao Ngọc, đoạt 3 vị trí đầu bất luận khả năng nào. Đã có người nói, 5 tên khoa khảo thiên tài này cơ hồ bất cứ người nào đều có cướp đoạt giải nguyên thiên phú và năng lực. Nhất là một tên gọi là Tô Mang thí sinh, quả thực là quang mang vạn trượng. Hắn năm nay 27 tuổi, người này từ thi huyện, đến thi phủ, đến thi viện, vẫn luôn là hạng nhất, mà lại hắn thi đậu tú tài thời điểm vẻn vẹn mới 13 tuổi. 13 tuổi liền phải Thương Lãng hành tỉnh thi viện hạng nhất. Đằng sau hắn lúc đầu muốn tiếp lấy tham gia thi hương, nhưng là người nhà của hắn không cho phép, cảm thấy hắn quá trẻ tuổi, muốn ép một chút, chí ít 17 tuổi đằng sau lại tham gia thi hương. Nhưng không nghĩ tới 17 tuổi thời điểm, gia gia của hắn đã qua đời, thế là hắn giữ đạo hiếu 3 năm. 21 tuổi thời điểm, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tham gia thi hương, kết quả khảo thí trước mấy ngày trực tiếp ngã bệnh, bất tỉnh nhân sự. Vừa chậm trễ này, lại là 3 năm, đến 24 tuổi thời điểm, cũng chính là khoa trước thi hương. Tất cả mọi người cho là, người này cùng Ngao Minh nhất định sẽ có một phen long hổ đấu. Giải nguyên nhất định sẽ là trong hai người một cái. Không nghĩ tới, khoa khảo trước đó 3 tháng, phụ thân của hắn lại đã qua đời. Thế là, lại làm trễ nãi 3 năm, một cái mười mấy tuổi liền có thể đoạt giải nguyên thiên tài A. Ngạnh sinh sinh bị chậm trễ đến 27 tuổi, ánh mắt của hắn đều đỏ A. Lần này khoa khảo tuyệt đối là muốn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cứ việc mỗi một lần thi hương hắn đều không có ra sân. Nhưng là hắn cũng coi là đều tham gia, bởi vì mỗi một lần thi hương bài thi, hắn đều làm, mà lại hoàn toàn dựa theo thi hương quy củ tới. Trong nhà đóng một cái lều thi nhỏ, ở bên trong mấy ngày mấy đêm bài thi, hắn không chỉ có làm xong Thương Lãng hành tỉnh bài thi, mà lại đem toàn bộ Nam Chu Đế Quốc tất cả hành tỉnh thi hương bài thi đều làm xong. Sau đó, có người đem hắn bài thi cho năm đó giám khảo tiến hành phê chữa. Thế là, hắn đạt được một cái đánh giá. Đây là một cái thiên sát cô tinh a. Nếu như những thành tích này đều có thể hữu hiệu, hắn tối thiểu muốn đoạt 10 lần giải nguyên a. Muốn đoạt 10 lần giải nguyên, cỡ nào dọa người a. Cho nên hắn cái này thiên sát cô tinh ngoại hiệu liền truyền tới. Mà lại không chỉ có ngoại hiệu này, còn có khoa cử sát thần, Giang Châu khoa trường đại ma đầu các loại ngoại hiệu. Năm nay hắn 27 tuổi, đang đứng ở trạng thái thời điểm tốt nhất, cho nên người toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh đều kiên định cảm thấy hắn lần này tất đoạt giải nguyên, còn lại tất cả mọi người chỉ có thể đoạt người thứ hai. Bất luận kẻ nào muốn đoạt đầu danh, đều sẽ trở thành vị này khoa cử ma đầu tô mang dưới ngòi bút vong hồn. Cho nên, tình huống chính là như thế một cái tình huống. Lần này tham gia thi hương cao thủ nhiều như mây, hơn nữa còn từ tỉnh ngoài địa điểm thi chuyển tới 5 cái khoa khảo thiên tài. Cho nên, Vân Trung Hạc cướp đoạt 3 hạng đầu độ khó, hoàn toàn là địa ngục cấp. Theo 13 tháng 8 thời gian càng ngày càng gần, Giang Châu thành bầu không khí cũng càng ngày ngưng trọng. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi lấy một ngày này đến. Ngay từ đầu, còn có người mở đánh cược, Ngao Ngọc cướp đoạt thi hương 3 hạng đầu, tỷ lệ đặt cược 1:5, nói cách khác, người mua một lượng bạc Ngao Ngọc thắng. Nếu như Ngao Ngọc thật chiếm 3 hạng đầu, vậy người liền có thể đến 5 lượng bạc. Tỷ lệ đặt cược như vậy vẫn là không có mua. Thế là đánh cược đem tỷ lệ đặt cược không ngừng đề cao. Một đường đến 1:10, 1:20, nhưng vẫn là cơ hồ không có người mua. Thế là chỉ có thể lúc bàn. Bởi vì từ Nộ Lãng hầu phủ tin tức truyền đến quá dọa ngân. Khoảng cách khảo thí gần như vậy, Ngao Ngọc còn đang đọc tụng Trung Dung đâu. Liền ngươi loại tiêu chuẩn này, nếu có thể trúng cử, vậy hoàn toàn là gặp quỷ, coi như thế giới hủy diệt. Những thí sinh khác toàn bộ chết hết, coi như chỉ có ngươi Ngao Ngọc một người tham gia khoa cử thi hương. Ngươi cũng không trúng được nâng a. Chưa nói chi là 3 hạng đầu, cho nên Ngao Ngọc nhất định phải thua. Ngao Minh thắng chắc, từ nay về sau, Nộ Lãng hầu tước vị là thuộc về Ngao Minh. Ngao Ngọc tên phế vật này nhất định đã mất đi hết thảy. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không có khả năng trang bức thời gian nhanh chóng mà qua. Thời gian mấy tháng đi qua, quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh, quyết định Ngao Minh vận mệnh, quyết định Đoàn Oanh Oanh vận mệnh, quyết định Nguyệt Đán Bình tổ chức vận mệnh lễ lớn đến. Thương Lãng hành tỉnh kỳ thi mùa thu thi hương chính thức bắt đầu. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu duy trì, bái cầu nguyệt phiếu nha. Thật rất cần gấp đâu, ngàn vạn xin nhờ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.